Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Bạch Lộ thu phân kim vượng cực. Hàn Lộ 7 ngày còn nói kim, thanh âm này cũng không chỉ có Dịch Thư Nguyên nghe đến. Cùng chỗ tại trong trận 108 vị thần nhân đều nghe được. Thậm chí ở vào thiên giới một chút đạo hạnh cao thâm hoặc là linh giác đặc thù người cũng nghe đến. Thiên đế bay ra thần tiêu điện. Ngóng nhìn thiên hà khẽ nhíu mày. Một bên Bạch Y vẻ mặt nghiêm túc. Xem như trường canh tinh quân đối lúc này kim khí càng thêm mẫn cảm. Phục Ma cung bên trong Vân Lai nhìn về tinh hà phương xa. Tự liền giấu ở trong ngực mình chồn nhỏ nhục thân lúc này trong giấc mộng cũng là cau mày bộ dạng. Thiên Phường cung bên trong. Trác Tình hoảng hốt một thoáng. Mà mấy tên chức nữ khống chế mười mấy cây kim châm cũng loạn một thoáng. Trong đó một căn kim châm bay tới, đâm trúng Trác Tình đầu ngón tay. A, tiên trưởng thật xin lỗi. Ta vừa mới ù tai một thoáng hoảng thần, khống chế kim châm trước nữ nhất thời hoảng hồn. Không có gì đáng ngại, ta cũng hoảng thần, kia là thanh âm gì? Thật giống tỷ bà kiếm dây đàn sơn hà xã tắc đồ bên trong. Nguyên bản mấy chục vị mang theo thiên đạo tổn thương tiên đạo tàn lô đã đầy đủ bất phàm. Bây giờ thiên địa khí cơ lại cho tăng thêm một mồi lửa. Này tiếng kim loại như kiếm âm tựa như đao ngâm. Lại phảng phất thiên quân vạn mã chấp kích hướng phía trước. Giờ khác này, sơn hà xã tắc đồ cùng thiên hà quán thông một đoạn này. Tinh lực đều phảng phất sôi trào lên. Cùng vô tận kim khí dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm long. Sơn hà xã tắc đồ vốn là dùng thủy sở trường. Có thể rất tốt khống chế tinh hà chi lực. Nhưng lúc này, cái này trong họa thế giới rõ ràng bắt đầu chấn động. Sơn hà đồ bên trong bây giờ cũng không phải không có sinh linh. Năm đó ở Thái Âm Sơn tựu có không ít sinh linh ngộ nhập. Lúc trước chết ở trong đó yêu vật ba linh không được ra. Cũng quy về trong họa thiên địa. Bây giờ trong họa cũng có một chút động vật sinh sống. Mà giờ khắc này toàn bộ thế giới chấn động. Cũng để cho trong họa hết thảy sinh linh bất an sao động. Cũng để cho toàn bộ sơn hà xã tắc đồ khí số cuồn cuộn không thôi. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại không rảnh lưu ý những thứ này. Vô cùng kim khí sắp đánh tới. Cho dù hắn tu hành càn khôn biến lúc liền đã sớm có giác ngộ. Nhưng mỗi một lần đối mặt sinh tử cũng có đại khủng bố. Chính là loại này khủng bố không phải thường nhân trên ý nghĩa tiếng rít kinh hoàng. Mà càng giống là một loại đối mặt huy hoàng thiên uy vô tận thiên đạo kính sợ. Toàn bộ đan lô vị trí một phiến núi. Đều đã bị vô cùng kim khí bao phủ. 108 vị thần nhân không biết dịch đạo tử thế nào. Lúc này chỉ có thể đem hết khả năng khống chế luyện pháp đại trận. Mặc dù dịch đạo tử vừa rồi xác thực không có cụ thể nói làm thế nào. Nhưng có địa quyển sách tại. Tăng thêm thần nhân cũng đều không phải hạng người bình thường. Tự nhiên biết là muốn khống chế kim khí bạo phát trình độ. Dùng hỏa khắc kim, dùng mộc hưng hỏa, lại thi pháp ngự kim. Từng đạo thần quang tại sơn hà xã tắc đồ bên trong sáng lên. Từng đạo thần đạo pháp lực lẫn nhau sâu chuỗi. Phảng phất giống như khí cơ tại thân thể trong kinh mạch di truyền. Thẳng đến phế phủ yếu huyệt. Vù, một đạo bạch quang chiếu sáng sơn hà xã tắc đồ hết thảy. Hướng về Dịch Thư Nguyên vị trí. Xác thực nói là hướng về lò luyện đan vị trí. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Trong tay bấm quyết kết ấn. Trong mắt cùng trong lòng trừ đan lô lại không cái khác. Oanh, toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Dãy núi vậy mà lún xuống mấy tấc. Ngay sau đó là một trận không có gì sánh kịp phong bạo tự cái kia một chỗ đỉnh núi bạo phát. Tại một trận này trong bạch quang. Dịch Thư Nguyên cùng đấu chuyển càn khôn lô đã triệt để bị bao phủ. Thật giống như trực tiếp bị kim khí duệ ý hòa tan. 108 vị thần nhân đều kim thân muốn nứt. Theo thân thể đến thần hồn đều thống khổ không chịu nổi. Trong lòng kinh hãi sau khi. Trong tay thần lực cũng không dám ngừng lại. Chính mình cái này còn như vậy. Dịch đạo tử chỗ lại là loại nào áp lực. Lúc này không có thần nhân dám có chút buông lòng. Nếu là có chút sai sót, chỉ sợ là trận pháp phá nát, mà xem như chỗ thủng chính mình cũng có thần vẫn đạo tiêu nguy hiểm. trừ phi nhiều hơn phân nửa thần nhân cùng một chỗ lui trận tán khí. Như thế thần nhân nhiều lắm là bị khí cơ đánh bay nhận bị thương. Nhưng tại tràng chi thần không có khả năng làm như thế. Đại trận còn không có phá. Cái kia dịch đạo tử tựu còn tại khống chế trận nhãn. Xem như trận nhãn trung ương dịch thư nguyên chỗ. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thật giống như bị đao búa phòng tai chém. Lại thật giống như bị vô tận kim châm đâm xuyên thân hồn. Nhưng dịch thư nguyên hết sức rõ ràng. Cái này kim khí thiên uy lúc này có thể nói không phải nhằm vào hắn. Hắn chỉ bất quá thừa nhận một chút sát ý mà thôi, chân chính đối mặt tất cả những thứ này. Là dịch thư nguyên bên người đấu chuyển càn khôn lô. Lúc này đan lô ba chân đã rơi vào đỉnh núi khối đá bên trong. Toàn bộ dãy núi đều tại từng tấc hạ xuống. Thế giới là lay động, thậm chí là vặn vẹo. Dịch thư nguyên thân thể tựa như triệt để cứng ngắc, ngay cả động đậy một thoáng đều không làm được. Nhưng đây không phải nhục thể phương diện hạn chế, càng nhiều bắt nguồn từ phương diện tinh thần. Ngọc Kinh, theo dịch thư nguyên ý niệm khẽ động, trong tay áo thước gõ bay ra, trực tiếp đụng tới đấu chuyển càn khôn lô. Cạch tương đương, trùng kích chấn động một khắc, dịch thư nguyên toàn thân chấn động, thân thể trước mặt khôi phục hành động, trong tay quạt xếp triển khai, đối đấu chuyển càn khôn lô liên vỗ ba lần, rào rào rào, đan lô hừng hực liệt hỏa bay lên. Thiên thần chi lực theo đại trận mạch lạc mà tới, lò lửa cũng càng thêm mãnh liệt, vù vù, dịch thư nguyên hai lỗ tai bên trong chỉ có loại này phong tiếng kêu, tiến tới hai lỗ tai mất thông. Huyết dịch đều theo bên tai tràn ra. Trước mặt đấu chuyển càn khôn lô đều tại không ngừng run rẩy. Trong lô cái nào đó hư ảnh thỉnh thoảng dạn nứt, thỉnh thoảng hội tụ. Có thể chịu được liền thành lô. Chịu không nổi liền sẽ bị trực tiếp bổ ra. Nhưng theo canh kim sát cơ hiển hiện đến kim khí rơi xuống. Vẻn vẹn bất quá là mấy hơi thời gian. Cho dù có đại trận thần nhân tương trợ. Dịch thư nguyên đã tâm thần cùng thân thể đều tổn, trong lòng cũng đã có minh ngộ, cứng rắn đón đỡ mà nói, không tiếp nổi, bất quá dịch thư nguyên tu hành càn khôn chi biến, tự thân chi đạo cũng ứng đủ loại biến hóa, há có thể ngồi chờ chết, đan lô liệt hỏa từ hơn trăm thần nhân thần lực nối liền, dịch thư nguyên trong tay quạt xếp trực tiếp hóa thành một cái tỳ bà, ấn dây đàn mà động âm đàn không phát. Nhưng theo dây đàn tụ lực, kim khí tựa hồ cũng có lay động. Nơi này là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Kim khí sắc bén cũng gần nước giờ khắc này. Dịch thư nguyên buông lỏng tay. Bang âm đàn chấn động. Cả ngọn núi vị trí nổ tung một vòng khí xoáy. Dưới núi qua núi thủy mạch giống như chiều lên. Sau một khắc, đầy trời hơi nước bay lên. Thiên hà tinh lực xoay chuyển. Dịch thư nguyên dùng âm đàn khởi thế. Cuốn ngược Sơn Hà xã Tắc Đồ khí cơ. Vậy mà chủ động cùng lúc này cuồn cuộn kim khí tương hợp. Lúc này kim khí mặc dù sắc bén nhưng cũng vốn là gần nước chảy. Mượn thiên hà tinh lực thế. Dịch thư nguyên muốn làm chính là để nó mượn. Để nó cường. Này kim càng cường tắc càng gần nước. Hóa vào trong đó dùng dây đàn ngự kim. Tay trái áp dây đàn. Đầu ngón tay hơi gạt. Tỳ bà dây đàn động. Không hy vọng cường thế khống chế này canh kim chi khí. Nhưng dây đàn hơi kích thích. Dần dần sinh gợn sóng. Tại cái này phảng phất giống như cộng hưởng cũng như đung đưa bên trong. Tựa như người đứng ở trên cầu treo tả hữu lay động. Biên độ cũng càng lúc càng lớn. Cứ việc thân thể thừa nhận áp lực thật lớn. Cơ hồ có loại nghĩ muốn nôn mửa cùng ho khan cảm giác. Nhưng dịch thư nguyên cũng biết rõ lợi hại. Vững vàng tức dương cung mà không phát, thẳng đến thời cơ phù hợp, bang lang lang, giờ khắc này lần nữa dây đàn động. Kim khí nhất thời tựu bị dịch thư nguyên lay động, cũng để cho dịch thư nguyên lòng tin tăng nhiều. Âm đàn một khi bắt đầu tới tấp, tựu thỉnh thoảng có thể hình thành một đoạn nhịp điệu. Một khi nhịp điệu bắt đầu bình ổn, tắc từ từ hình thành hoàn chỉnh khúc mục, như cao sơn lưu thủy, tựa như kim qua thiết mã. Càng thêm đặc thù chính là, loại này nhịp điệu bên trong, thỉnh thoảng lại còn có chuông vang đánh trống đấu chuyển càn khôn lô chỗ bên trong. Trong bất chi bất giác, vô tận kim khí đã tương đương trình độ tại dịch thư nguyên âm đàn chỗ ngự bên trong. một cái đan lô hư ảnh cũng dần dần hình thành. Đùng, đương, rất nhiều lúc kim khí thành đoàn rơi xuống. Vậy mà trực tiếp nện ở hư ảnh bên trong. Tựa như trọng chùy rèn. Loại thanh âm này từng đợt đi qua. Đan lô hình thái vậy mà cũng càng thêm từ hư chuyển thực. Mà mỗi một lần rèn cũng nương theo lấy kim khí thẩm thấu. Kim khí đã đưa về nội lô. Cũng có một chút rót vào đấu chuyển càn khôn lô tại đầy trời khí số gào thét bên trong. Sóng lớn từng tiếng âm luật từng trận. Ở vào Sơn Hà xã Tắc Đồ 108 vị thần nhân tại chống nổi ban sơ khủng bố áp lực về sau. Mặc dù cảm giác ngột ngạt từ đầu đến cuối tồn tại. Nhưng áp lực nhưng tại dần dần chậm lại. Ngược lại thỉnh thoảng như có loại có thể nghe đến tiên âm từng trận ảo giác. Nhưng nghĩ muốn lắng nghe ngược lại nghe không chân thực. Phảng phất chính là kiếp khí gào thét. Dịch Thư Nguyên một tay khống dây đàn. Nhìn về trước mặt lò luyện đan. Bởi vì luyện chế dựng dục đan lô nguyên nhân. Đấu chuyển càn khôn lô lúc này đã so lúc đầu lớn thêm không ít. Thân lò bên trên tinh đấu quang huy cũng càng thêm rực rỡ. Không chỉ là kim khí không ngừng rơi xuống. Vô cùng tinh lực cũng như đạo đạo lưu quang hội tụ đến thân lò. Nếu là có người ban đêm ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Chỉ cần là sáng sủa trong đêm. Ngôi sao trên bầu trời cũng sẽ so dĩ vãng càng thêm sáng ngời. Theo ngày hàn lộ 7 ngày sau. Canh kim túc sát chi khí mới dần dần yếu bớt. Dịch Thư Nguyên âm đàn cũng đã dừng lại. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong hồng thủy cùng tinh hà cuồn cuộn cũng chậm chậm trở nên thong thả. Đại trận trung tâm, cao nhất ngọn núi xinh xinh bị đè xuống mấy chục trượng. Tính cả đỉnh núi ở bên trong, cả ngọn núi tựu cùng chọc đồng dạng. Không có một ngọn cỏ, ngọn núi này bất quá là biểu tượng, cũng đại biểu cho Sơn Hà xã Tắc Đồ nguyên khí tổn thương. Mặc dù như thế, trong họa thế giới khí số lại cuồn cuộn sinh động lên. Dịch Thư Nguyên đứng tại đỉnh núi thở dài một hơi. Trong tay tì bà lần nữa biến trở về quạt xếp. Đầu ngón tay đã một phiến máu thịt be bét. Đến thời khắc này kiếp số không sai biệt lắm đã qua. Hắn mới trong lòng dâng lên minh ngộ. Phen này kiếp số không chỉ là hàn lộ. Bởi vì hàn lộ chi kim đương quyền được lệnh. Chỗ thống chỗ lệnh người là ai? Kim sinh tại tiên đạo các lô, thiên đạo khí cơ bừng bừng bắt nguồn từ bạch lộ đựng tại thu phân. Tại hàn lộ mới hiển lộ ra tài năng, canh kim túc sát cuồn cuộn mà tới. Liền nói làm sao hùng hổ đến như thế tình trạng. Dĩ vãng các kiếp dù cũng nguy cơ trùng trùng, nhưng còn không đến mức đến Dịch Thư Nguyên cơ hồ sinh ra tuyệt vọng tình trạng. Lần này là thật khủng bố phi thường. Chỉ có thể nói mọi việc không thể có cái gì may mắn tâm lý. Mượn tinh hà chi lực dung Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lại dẫn dắt 108 vị thiên thần dùng thiên cương địa sát chi số 7 trận. Nhìn như ổn thỏa cực kỳ. Nhưng kiếp số cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. May mà Dịch Thư Nguyên vốn là cũng không phải ôm lấy may mắn tâm lý tới ứng đối. Mà lại kiếp này cũng không chỉ là Dịch Thư Nguyên người chi kiếp. Lúc này Dịch Thư Nguyên trừ đầu ngón tay đau đớn, trên thân cũng là nguyên khí thâm hụt, rất nhanh một viên dưỡng nguyên đan nuốt vào trong bụng, khoanh chân tại đỉnh núi điều tức, phương xa bày ra rất nhiều tiên đạo tàn lô đang dần dần vỡ nát, hóa thành từng đợt sót lại kim khí hội tụ qua tới. Sau một hồi lâu, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, từng đạo lưu quang đã theo Sơn Hà xã Tắc Đồ các nơi bay tới. Chính là từ thần dược cung mang tới loại thứ hai bảo vật. Chân tàng rất nhiều đan tài. Từng đạo lưu quang từ không trung rơi xuống. Tựa như theo tinh lực cùng một chỗ chui vào đấu chuyển càn khôn lô. Lại tại rất nhanh tại trong lô chi lô nội bộ hiển hiện. Giờ khắc này, thở phào Dịch Thư Nguyên tiện tay một phiến. Đấu chuyển càn khôn lô liệt hỏa bay lên. Đồng thời, trong lô chi lô nội bộ. Một đoàn chói mắt kim diễm ầm ầm mà lên. Hết chương.